Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Bác Tại lái xe về khách sạn trên đường. Mạc Danh Kỳ Diệu nhận được mấy đầu hệ thống nhắc nhở. Trong lúc nhất thời người có chút mộng, người đã phát động ẩn tàng nhiệm vụ rụng tóc chi địch, nhiệm vụ rụng tóc chi địch. Ở cái thế giới này, nhân dân thâm thụ rụng tóc làm phức tạp niên đại. Nếu như ngươi có thể giải quyết rụng tóc, vậy liền giống như cho người ta tân sinh tự tin, mời ngươi đẩy ra một cái sinh sôi sản phẩm, giải quyết triệt để rụng tóc làm phức tạp, cũng thu hoạch được quảng đại quần chúng tốt bình luận cùng tự nguyện quảng bá. Khen thưởng: 5.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân. Giang Bác mơ hồ nói: tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên thì hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, còn thu được 5.000 tích phân? Hệ thống, ngươi đang làm cái gì máy bay a? Đem xe dừng sát ở ven đường. Giang Bác tỉ mỉ nghiên cứu hai lần nhiệm vụ giới thiệu. Vừa rồi tìm hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, đẩy ra trị liệu rụng tóc sản phẩm lại là một cái nhiệm vụ. Bất quá, nhiệm vụ này giấu tương đối sâu. Chẳng những muốn Giang Bác làm ra tương quan sản phẩm, còn muốn làm đến sản phẩm thu hoạch được đến từ hơn vạn rụng tóc người bệnh tốt bình luận cung tử nguyện quảng bá. Trên thực tế, SBIM phần tử sinh sôi lộ tuy nói là Giang Bác dùng để kiếm tiền lợi khí, nhưng đổi loại góc độ nhìn, chưa chắc không phải một loại tạo phúc rụng tóc người bệnh hảo dược phẩm. Loại này có thể khiến người ta đổi tinh thần diện mạo, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ sản phẩm, chung quy là có tích cực năng lượng, bởi vậy liền bị hệ thống chỗ khẳng định. Mạc Danh Kỳ Diệu thu được 5.000 tích phân. Giang Bác tâm lý ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều tự nhiên là vui vẻ cùng mừng rỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết hẳn là 100.000 tích phân cùng 100.000 tiêu phí giá trị. Tiêu phí giá trị lấy ta hiện tại tài lực rất dễ dàng gom góp. Không khó, khó khăn là tích phân a. Theo thanh đồng lên tới kim cương, liền thời gian một năm cũng chưa tới. Cái này khiến Giang Bác hoàn toàn có lý do cho rằng, theo kim cương cấp lên tới cấp tiếp theo, hắn có lẽ có thể trong tương lai trong vòng một năm hoàn thành. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, vẫn là phải xem tích phân thu hoạch tình huống, mà tích phân nơi phát ra lại cùng nhiệm vụ có quan hệ. Nói đến nói đi, vẫn là được nhiều làm nhiệm vụ mới được a. Trở lại khách sạn, Giang Bác dùng qua bữa tối, rửa mặt hoàn tất về sau, tựa ở đầu giường cầm lấy một đài máy tính bảng soát lấy tin tức. Hoàn tử thì ghé vào cách đó không xa trên bệ cửa sổ, tam điều cái đuôi không nhúc nhích, an tĩnh nhìn lấy bến Thượng Hải cảnh đêm. Xem nửa giờ võng thượng liên quan tới sinh sôi lộ bài văn về sau, Giang Bác trước mắt đột nhiên lóe lên mấy đạo màu xanh lam huỳnh quang. Vội vàng mở ra hệ thống, nhìn một cái phía dưới, Giang Bác mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Buổi chiều vừa nói muốn nhiều làm nhiệm vụ, không nghĩ tới hệ thống ba ba như thế ra sức. Cái này đến nhiệm vụ, chỉ là cái này cái thứ nhất là mẹ nói nhiệm vụ gì. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu về sau, Giang Bác trên mặt nổi lên một tầng vẻ không vui. Chỗ khu nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ bạn gái, tuy nhiên ngươi đã có hai cái tình nhân, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ngươi như trước vẫn là một cái độc thân cầu. Cái này cũng không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ. Mời ngươi vì chính mình tìm một vị danh chính ngôn thuận xinh đẹp bạn gái. Khen thưởng: 1.000 tích phân. Nhiệm vụ cầy tiền. Ngươi đã rất lâu đều không đi xem qua trực tiếp, ngươi tài khoản bên trong hổ nha tệ đều nhanh sinh dòi ngươi tạo sao? Mời ngươi trống rỗng ngươi hổ nha tài khoản. Khen thưởng: 1.000 tích phân. Giang Bác mặt đen lên hùng hùng hổ hổ nói: hệ thống ngươi đang chơi rắn đâu? Trước đó để cho ta tìm không thể trêu vào, hiện tại lại muốn cho ta tìm bạn gái. Cái quỷ gì a? Ngươi dạng này không chịu trách nhiệm để cho ta thay đổi thất thường thật được không? Phi, lão tử thì không tìm, không phải liền là 1000 tích phân a? Ta còn không gì lạ, hoàn tử ngươi nói có đúng hay không? Chính ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn lấy bên ngoài ngẩn người hoàn tử. Nghe được Giang Bác, chật qua lông xù đầu mèo, sau đó gãy xếp lỗ tai mèo. Mèo, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Giang Bác nói, không có chuyện, cũng là tùy tiện nói một chút. Ngươi tiếp tục sự tình của ngươi. Hoàn tử nghi ngờ nhìn hắn 2 giây, cuối cùng lại chật về đầu mèo, tiếp tục hướng mặt ngoài nhìn qua. Đối Giang Bác tới nói, bạn gái loại vật này, hắn là không muốn tìm. Vốn là có Ngả Lộ Nhi cùng Ninh Manh 2 cái tiểu tình nhân, còn muốn tìm bạn gái để ước thúc chính mình. Giang Bác chỉ có điên rồi mới có thể làm như vậy. Cũng không biết cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống có phải hay không nước vào. Cợt nhả hỏng, cũng là cho hắn ra chút chú ý ngu ngốc. Lắc đầu, Giang Bác rất mau đem cái này việc sự tình ném sau ót. Lướt qua nhiệm vụ thứ nhất về sau, Giang Bác nhìn về phía cái thứ hai cầy tiền nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ngược lại là bình thường không ít. Chống rỗng hổ nha tài khoản hổ nha tệ nha. Đơn giản, suýt nữa quên mất vấn đề. Tống Đoá Nhi cô nàng kia, ta còn giống như thiếu tiền của nàng tới. Lần trước cùng Tống Đoá Nhi mượn 5 triệu, nhưng bởi vì mấy ngày qua hai người không có liên hệ, Giang Bác liền đem chuyện này đem quên đi. Hiện tại tài khoản số dư còn lại chừng hơn 2 tỷ. Tự nhiên cũng không kém nàng điểm này. Nghĩ tới đây, Giang Bác liền mở ra hổ nha app, điểm nhập đặt mua danh sách, phát hiện Ngả Vi Nhi cô nàng kia đã rất lâu không có trực tiếp. Ngược lại là Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp vẫn sáng, đồng thời nhân khí còn không thấp. Tiến vào phòng trực tiếp, phát hiện Tống Đoá Nhi chính đang khiêu vũ, lanh lợi dáng vẻ, thật to lớn, thật là dễ nhìn. Giang Bác không phải rất có thể thưởng thức nữ sinh dáng múa. Mặc kệ là soát dốc hết gia âm, vẫn là nhìn trực tiếp, hắn nhìn nữ dẫn chương trình khiêu vũ cơ bản đều là nhìn dốc hết da chân, dốc hết da eo, dốc hết da đồn A cùng dốc hết da hung loại hình. Trên thực tế, đại bộ phận nam nhân nhìn khiêu vũ, cũng đều là nhìn những địa phương này, mà càng thêm cợt nhả chính là 99% trở lên nữ tính vũ giả, vì nghênh hợp những nam nhân này yêu thích, chung quy đem dáng múa đều tập trung ở những địa phương này. Nói là gợi cảm, trên thực tế cũng là làm điệu làm bộ, mã xoa trùng vô cùng. Đương nhiên, Giang Bác tuy nhiên có lúc rất ngay thẳng, nhưng cũng không phải loại kia tự cho là thanh cao chúng say độc tỉnh nam nhân. Đã tất cả mọi người thích xem, vậy hắn cũng thích xem chứ sao? Bất quá, lần này tới Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp, Giang Bác cũng không phải là vì nhìn nàng khiêu vũ, chủ yếu nhất là Tống Đoá Nhi y phục mặc cực kỳ nhiều. Nhìn lấy cũng không có ý gì, ấn mở dưới đáy lễ vật cột, Giang Bác chọn được 1314 cái tàng bảo đồ. Sau đó bắt đầu gửi đi, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1314. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1314. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1314. Liên tục soát tổ 61314 về sau, Giang Bác lại soát tổ 1284. Mới thành công đem tài khoản bên trong hổ nha tệ toàn bộ trống rỗng. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1000 tích phân, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Hiện hữu tích phân đã tăng tới 6740 điểm. Cái này cầy tiền nhiệm vụ thì là đơn thuần đến cho Giang Bác đưa tích phân, không có gì độ khó khăn, chủ yếu nhìn hắn làm sao soát, soát cho ai. Tại Hổ Nha Bình Đài, Giang Bác ưa nữ dẫn chương trình cũng chỉ có Ngả Vi Nhi cùng Tống Đoá Nhi. Còn lại xinh đẹp nữ dẫn chương trình không sao cả tiếp xúc qua. Hiện tại cũng không tâm tư đi đón tiếp xúc. Vốn còn nghĩ cho Ngả Vi Nhi cũng soát một điểm, cùng hưởng ân huệ nha. Nhưng nàng không có trực tiếp, vậy liền không có cách. Chỉ có thể toàn bộ soát cho Tống Đoá Nhi. Mà lại, đối với Tống Đoá Nhi cái này tiểu cô nương, Giang Bác ấn tượng rất không tệ. Thân hình của nàng đầy đủ hấp dẫn người. Cái này tại Giang Bác trong mắt vô cùng thêm điểm. Tiếp theo nàng trước kia là ngôi sao. Thân phận không tệ, mà lại nàng trước đó không nói hai lời thì mượn 5 triệu cho Giang Bác. Cứ việc không tính đưa than khi có tuyết, lại làm cho Giang Bác cảm thấy bé con này không tệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Giang Bác trước kia xem nàng như làm qua không chọc nổi người ứng cử. Cho nên cái này trong tiềm thức, đối nàng ấn tượng liền rất tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.